Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 57 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 444 gặp nhau. Lý Mộ liếc một cái liền thấy được Tô Hòa, thân thể của nàng hư ảo đến cực điểm, tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Lý Mộ mặc kệ nữ thi kia, thân thể ngay lập tức xuất hiện bên người Tô Hòa nâng nàng dậy. Tô Hòa nhìn hắn, trên mặt hiện ra một nụ cười nói, đệ đã đến rồi. Lý Mộ ôm nàng nói, tỷ tạm thời đừng có nói chuyện. Hắn mặc niệm tâm kinh, thân thể phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Nữ thi kia đưa tay che, đã bị ánh sáng màu vàng bước lùi mấy bước. Một lần này, ánh sáng màu vàng từ trong thân thể của Lý Mộ phát ra, trước này luôn thuận lợi, lại chưa có dung nhập thân thể Tô Hòa, mà là từ trong cơ thể của nàng xuyên qua. Sắc mặt của Lý Mộ hoàn toàn âm trầm. Cái loại tình huống này hắn từng gặp một lần. Mấy tháng trước, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu mẫu của Tiểu Bạch ở trong lòng nàng chết đi. Tô Hòa giống như mẫu mẫu của Tiểu Bạch, hồn thể của họ đã gặp phải tổn thương không thể nghịch chuyển rồi. Tô Hòa nhìn Lý Mộ có một chút tiếc nuối nói, ta vốn muốn chờ đệ trở về để mà cùng đệ ăn lẩu. Lý Mộ nói, lẩu ngày sau có cơ hội ăn, cứu tỷ là quan trọng hơn. Ta không cứu được rồi. Tô Hòa hướng Lý Mộ cười cười nói, đừng có khổ sở, 20 năm trước ta nên chết rồi, cũng không có tính là chịu thiệt. Lý Mộ liếc nàng một cái nói, tỷ đừng có nói chuyện, ta cứu tỷ trước. Hắn tâm niệm khẽ động, trên tay xuất hiện một cái bình ngọc, chính là cái viên tạo hóa đan kia nữ hoàng ban cho hắn. Chỉ cần linh hồn của nàng còn chưa hoàn toàn tan đi, viên tạo hóa đan này liền có thể mang nàng cứu trở về. Lý Mộ đang muốn để cho nàng ăn vào đan dược này, lại phát hiện trong cơ thể của nàng hồn lực đang nhanh chóng xói mòn, cúi đầu nhìn Tô Hòa đã nhắm mắt lại. Hắn thầm nghĩ không ổn, dưới loại tình huống này nàng căn bản không có thể hòa tan dược lực. Tạo hóa đan là trân bảo hiếm thấy trên đời, vì tránh cho dùng lầm lãng phí, cần chủ động dùng pháp lực luyện hóa. Chỉ cần một tia pháp lực thì có thể kích phát ra được dược lực trong đó. Nhưng Tô Hòa bây giờ đã không còn cách nào vận dụng một tia pháp lực nữa. Lý Mộ không kịp nghĩ nhiều, quyết định thật nhanh, mang tạo hóa đan đưa vào trong miệng của mình. Sau đó hắn cúi xuống hôn lên môi Tô Hòa. Lý Mộ đã dùng một tia pháp lực hòa tan đan dược, sau đó mang dược lực truyền hết vào trong cơ thể của Tô Hòa. Thời gian như một cái chớp mắt yên lặng. Trong cơ thể của Tô Hòa tản mát ra một loại khí tức kỳ dị. Hồn lực vừa rồi nàng đã bị xói mòn, bắt đầu nhanh chóng trở về thân thể của nàng. Không chỉ có thế, các quỷ vật kia bị Lý Mộ chém giết, hồn lực còn lưu lại ở đây cũng bị nàng hút vào trong cơ thể. Tô Hòa vẫn chưa có tỉnh lại. Đây là vì nàng đã bị thương quá nặng, suýt nữa hồn phi linh tán. Dược lực của tạo hóa đan thông thả chữa trị hồn thể của nàng, cái này cần một quá trình. Trong lòng của Lý Mộ, hồn thể Tô Hòa đã một lần nữa ngưng thực. Tạo hóa đan quả nhiên không có hổ danh tạo hóa. Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, chân thành nói, ca ngợi bệ hạ. Nếu là không có nữ hoàng ban cho tạo hóa đan, hôm nay hắn chỉ sợ đã phải mất đi Tô Hòa rồi. Trơ mắt nhìn nàng chết trong lòng của mình, đây chính là tiếc nuối cả đời của hắn. Sau khi mà về tới thần đô, hắn quyết định đối với nữ hoàng tốt hơn một chút, nếu không trong lòng hắn cũng băn khoăn. Phát hiện một khí tức khác bên người, Lý Mộ mới chợt nhớ tới, nữ thi kia còn ở đây, ánh mắt nhìn qua. Nữ thi kia bộ dạng cùng với Tô Hòa giống nhau như đúc, giờ phút này cũng đang nhìn Lý Mộ. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, không có biểu cảm gì. Sau khi mà nhìn Tô Hòa một cái, không nói một lời, xoay người biến mất trong sương mù dày đặc. Lý Mộ vẫn chưa có ngăn trở. Đối với quan hệ của nữ thi này cùng với Tô Hòa, hắn có một chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, hai người bọn họ là kẻ địch trời sinh. Một có được linh hồn, một có được thân thể, tất nhiên đều muốn cắn nuốt đối phương để đạt được bản thân viên mãn. Nhưng rất hiển nhiên, nếu không phải là nữ thi đó bảo hộ, Tô Hòa sợ là đã sớm mất mạng trong tay của quỷ vật kia. Chẳng lẽ thi thể kia tự chủ sinh ra linh trí, cũng biết đạo lý vốn là sinh cùng gốc, cớ gì mà cắn nuốt nhau. có lẽ nàng cho rằng các nàng đồng căn đồng nguyên, không có muốn tự giết lẫn nhau, mặc kệ bởi vì nguyên nhân nào. Nàng đã bảo hộ Tô Hòa, cũng đã thay đổi thái độ của Lý Mộ đối với nàng. Nếu không phải vì thế, thì nàng về sau không có uy hiếp đến Tô Hòa, Lý Mộ nhổ cỏ tận gốc, lao đi linh trí của nàng. Lý Mộ nhìn phương hướng nữ thi đó biến mất nói, ta hôm nay thả ngươi rời khỏi, hy vọng ngươi về sau tu hành chính đạo, đừng có làm hại nhân gian, nếu không ta sẽ tự tay diệt trừ ngươi. Cương thi cấp thấp dựa vào bản năng để làm việc, hút tinh huyết con người để tu hành. Phi linh đã có linh trí, có thể hút nguyệt hoa, âm khí, linh khí các loại lực lượng tu hành, không cần phải hút máu người nữa. Nàng là linh khí thai nghén mà sinh, trên người không có thi khí dơ bẩn, khác với những cương thi từ trong quế khí sinh ra, lấy tinh huyết con người để mà tu hành. Đối với nàng ngược lại bất lợi, chính nàng so với Lý Mộ còn rõ ràng hơn điểm này. Sau khi mà nữ thi rời đi, hắn liền triển thuật gọi gió, mang xương trắng trên ngọn núi này thổ tan, sau đó ôm lấy Tô Hòa, sau khi mà ẩn nấp thân hình, cưỡi gió rời khỏi. Dưới chân núi, dân chúng ngẩng đầu nhìn, thấy sương mù tràn ngập mấy ngày đã tan đi, nhìn không được cao hứng điên cuồng hò hét. Ôi trời, sương mù đã tan rồi, sương mù quỷ rốt cuộc đã tan rồi kìa. Rốt cuộc có thể lên núi để mà đốn củi săn bắt rồi. Vẫn không nên vội, trước là báo cáo nha môn xem bọn họ nói như thế nào đi. Trong đám người, đứa bé một phụ nhân ôm trong lòng nhìn trời nói, mẹ, con nhìn thấy có người bay lên trời. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn nhìn, trên trời không có gì cả. Nàng nhìn nhìn đứa bé trong lòng, vẻ mặt lo lắng nhìn chồng bên cạnh nói, cha nó ơi, đợi về trong nhà bán mấy cái tấm da kia đi, vẫn là mang tiểu bảo đi khám đại phu nha. Lý Mộ ôm Tô Hòa chưa có trực tiếp về nhà mà đi tìm Thanh Ngưu Tinh trước. Cái quan tài băng kia của Bạch Yêu Dương có tác dụng tẩm bổ nguyên thần. Lý Mộ từ trong tay của Thanh Ngưu Tinh đoạn lấy, đặt thân thể Tô Hòa vào trong đó. Cái này có thể giúp cho nàng sớm ngày thức tỉnh. Lý Mộ để quan tài băng vào trong hồ thiên không gian. Về phần con yêu tinh cây kia, sau khi bị Lý Mộ định thân, dùng khổng tiên tỏa để mà trói lại, ném qua một bên. Làm xong tất cả những cái này, hắn mới nói với Thanh Ngưu Tinh, Bạch đại ca, nếu mà trở về, phiền toái Ngưu huynh nói cho hắn một tiếng, cái quan tài băng này ta mượn dùng một đoạn thời gian, dùng xong sẽ trả cho hắn. Chương 445 gặp nhau. Thanh Ngưu Tinh khoát tay nói, ngươi đã cứu đại tẩu, cái quan tài băng này đối với đại ca không có tác dụng đâu, ngươi cứ cầm lấy mà dùng đi. Bạch Yêu Dương thật đúng là giàu có, nhẫn hồ thiên tặng một lần hai cái, cái quan tài băng này cũng là pháp bảo khó có được, đều là nói long tộc là một chủng tộc giàu có nhất trên thế giới, chỉ sợ cái lời ấy không giả một chút nào. Hắn cưới một con rồng chẳng khác nào cưới một tòa bảo tàng rồi. Nhưng mà Lý Mộ cũng không có hâm mộ hắn, dù sao hắn cũng có nữ hoàng tòa bảo tàng này, một con rồng mà thôi, giàu có nữa có thể giàu hơn nữ hoàng một quốc gia sao? Tô Hòa đã không có việc gì, Lý Mộ rốt cuộc yên tâm. Kế tiếp phải làm chính là mau chóng trở lại thần đô, giao yêu tinh cây cho nữ hoàng để cho nàng xử trí thôi mình. Việc này không thể trì hoãn chút nào. Quyển cơ đã chạy mất, ả rất có khả năng là Thôi Minh phải tới. Nếu ả sớm mật báo cho Thôi Minh để cho Thôi Minh chạy mất, sự cố gắng của hắn mấy ngày nay chẳng phải là uổng phí sao? Nhưng mà người nội vệ luôn theo dõi chặt chẽ Thôi Minh, không có khả năng để cho gã chạy trốn. Lý Mộ trở lại huyện thành, tính sau khi đưa Liễu Hàm Yên trở về Bạch Vân Sơn, liền lập tức rời khỏi thần đô. Đi trên đường, hắn nghe được dân chúng đầu đường đang nghị luận một chuyện. Nghe nói cái huyện nhà bắt được hai ác quỷ là thật hay giả vậy? Thật sự ta tận mắt đã nhìn thấy hai nữ quỷ, bộ dạng còn rất xinh đẹp nữa, tuổi nhìn cũng không có lớn, cũng không biết làm chuyện gì hại người nữa. Huyện Dương Không của chúng ta càng ngày càng không có yên ổn rồi. Nửa năm gần đây cái gì mà yêu này quỷ kia, cương thi nọ, không biết hại tới bao nhiêu người nữa. Lý Mộ vốn đã đi qua huyện nhà, nghe bọn họ nói là nha môn bắt được hai nữ quỷ tuổi không lớn, lại xoay người đi trở về. Sau khi mà Vịnh Bích Thủy bị quỷ, hai nữ quỷ kia hắn đưa cho Tô Hòa làm bạn cũng chẳng biết đi đâu, không thật sự là khéo vậy chứ. Hắn tới huyện nhà tìm được Chu Bồ Đầu hỏi, nghe nói huyện nhà bắt được hai nữ quỷ, hai nữ quỷ đó đã hại người sao? Chú Bộ Đầu lắc đầu nói, cái này trái lại không có, nhưng mà hai quán linh đó bồi hồi ở phụ cận của Vĩnh Bích Thủy, huyện lệnh đại nhân hoài nghi, các nàng có mục đích hại người, đang định ra hỏi đây. Nghe nói có hai nữ quỷ bồi hồi ở phụ cận Vĩnh Bích Thủy, Lý Mộ liền biết hẳn là hai nữ quỷ kia. Hắn nhìn chú Bộ Đầu nói, có thể để cho ta nhìn hai nữ quỷ đó một chút không? Chú Bộ Đầu do dự trong một cái chớp mắt nói, được, người theo ta. Theo lý thuyết, Lý Mộ đã không phải là bộ khoái huyện nhà, không có tư cách vào đại la của huyện nhà. Nhưng mà tình cảm hai người ngày xưa vẫn còn, chú Bộ Đầu vẫn ngoại lệ một lần. Đại la huyện nhà, hai nữ quỷ một lớn một nhỏ đã bị hai xiềng xích khóa lại, giam cầm lực lượng. Tiểu nữ quỷ co ở góc tường run rẩy nói, tỷ tỷ, chúng ta có thể bị giết hay không vậy? Đại nữ quỷ không có xác định, lại vẫn an ủi nàng. Yên tâm đi, chúng ta chưa có làm chuyện gì xấu, bọn họ không có lý do giết chúng ta. Ngục tốt bên ngoài cười khẩy một tiếng nói, đại nhân giết hai tiểu quỷ các ngươi cần gì lý do? Đại nhân mới đến, còn chưa có thành tựu gì, xử trí các ngươi hai ác quỷ hại người, vừa lúc có thể làm nên chiến tích rồi. Tiểu nữ quỷ giải thích, chúng ta đâu có hại người chứ. Ngục tốt biểu môi, ai để ý? Tiểu nữ quỷ kinh quản nói, thôi vậy là xong rồi, chúng ta thật sự chết một lần nữa rồi. Tô tỷ tỷ, mau tới cứu chúng ta đi. Trên mặt của đại nữ quỷ lo lắng nói, Tô tỷ tỷ còn không biết sao nữa, yêu tinh cây kia quá là lợi hại, hy vọng tỷ ấy không có việc gì. Cửa đại lao huyện nhà bị mở ra, chú Bộ Đầu cùng với Lý Mộ đi vào. Lý Mộ liếc một cái, liền thấy được hai nữ quỷ một lớn một nhỏ bị nhốt trong ngục. Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói với chú Bộ Đầu, ta quen biết các nàng tuy là quỷ vật, nhưng mà lại chưa từng làm chuyện gì hại người, có thể thả bọn họ không? Cái này, trên mặt của chú Bộ Đầu lộ ra một nét khó xử, cuối cùng gật đầu nói, ta sẽ đi hỏi đại nhân một chút. Lý Mộ cười cười nói, phiền toái chú Bộ Đầu rồi. Chú Bộ Đầu gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Lý Mộ hướng hai nữ quỷ đi đến. Hai quỷ nhìn thấy Lý Mộ, sau khi mà ngẩn ra một phen, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc vui mừng. Tiểu nữ quỷ túm lấy hàng rào đại lao, kích động nói, công tử, công tử, cứu chúng ta đi. Đại nữ quỷ lo lắng nói, công tử, Tô tỷ tỷ đã gặp nguy hiểm rồi, có một con yêu tinh cây. Lý Mộ cười nói, yên tâm đi, ta đã gặp được nàng, nàng không sao rồi. Trong nhà tù, hai nữ quỷ rốt cuộc yên tâm. Trong sân của huyện nhà, chú Bộ Đầu lâm vào hoàn cảnh lưỡng nàng. Sau khi mà Trương đại nhân rời khỏi, Dương Khâu huyện lệnh mới trước đó vài ngày đã đến rồi. Vị đại nhân này là đến từ thần đô, lúc tới huyện nhà còn dẫn theo vài tên tâm phúc. Làm lão Bộ Đầu, hắn đã bị lạnh nhạt, gần đây càng có xu thế bị thay thế. Hắn trước mặt của vị huyện lệnh đại nhân này thật sự không có thể nói được cái gì. Nhưng mà Lý Mộ lại là bạn quán, hắn không có tiện từ chối Lý Mộ. Hắn do dự một lát, dẫn đi đến hậu nhà, gõ gõ cửa sảnh sau, đứng bên ngoài nói, đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Hồi lâu sau, trong sảnh truyền đến một thanh âm thản nhiên, vào đi. Chu Bộ Đầu đi vào, một quan viên ngồi trên ghế hỏi, chuyện quan trọng gì? Chu Bộ Đầu lập tức nói, khởi bẩm đại nhân, hai nữ quỷ kia huyện nhà hôm nay bắt về, chưa có từng hại người, có phải là thả thì tương đối tốt hơn hay không? Quan viên đó dương mắt nhìn hắn hỏi, Chu Bộ Đầu, ngươi đang dạy bản quan làm việc sao? Chu Bộ Đầu lập tức nói, thuộc hạ không dám. Quan viên đó hừ lạnh một tiếng nói, hai nữ quỷ kia hôm nay chưa có hại người, ngươi có thể cam đoan các ả trước kia chưa từng hại người. Về sau không có hại người sao? Bản quan thân là huyện lệnh Dương Khâu, vì dân chúng an nguy, cần phải đề phòng cẩn thận chứ. Bóp chết tất cả nguy hiểm có thể tồn tại, làm Bộ Đầu, ngươi lại cầu tình cho ai ác quỷ? Bản quan cảm thấy ngươi cái chức Bộ Đầu này nên đổi người đi. Chu Bộ Đầu kiên trì nói, đại nhân, thuộc hạ trước kia có một vị đồng nghiệp, hắn tên là Lý Mộ, mấy tháng trước cũng ở huyện nha làm việc, hắn cùng với hai nữ quỷ đó có quen biết từ lâu rồi, có thể cam đoan các nàng trước kia chưa có từng hại người. Huyện lệnh Dương Khâu sắc mặt lạnh dần, hắn căn bản không có để ý hai nữ quỷ đó có từng hại người hay không. Hắn vừa tới huyện Dương Khâu, nếu là không giết mấy con quỷ đó để mà tế trời, lại như thế nào mà tạo dựng nên được uy tín quan phủ mẫu? Họ Chu này, hắn đã sớm không có dựa mắt rồi, muốn an bài tâm phúc của mình ở vị trí đó, nhưng mà mãi chưa có cơ hội thích hợp, lần này vừa lúc lấy cớ thay gã luôn. Chương 446, cấu kết ma tông. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, bộ khoái của huyện nha làm sao vậy? Bộ khoái của huyện nha nói thì có thể, thì... Hắn đang nói, bỗng nhiên ý thức được cái gì hỏi, ngươi nói bộ khoái đó tên là gì? Chu Bộ Đầu nói, Lý Mộ. Huyện lệnh Dương Khâu nuốt nước bọt hỏi, hắn bây giờ làm việc ở đâu? Chu Bộ Đầu nói, ở Thần Đô, hình như là bộ đầu quan nha nào đó. Khi mà xác nhận Lý Mộ này chính là Lý Mộ mà hắn biết, huyện lệnh Dương Khâu thân thể run rẩy kinh hoàng nói, mau mau đưa ta đi gặp hắn đi. Đại lao huyện nha. Huyện lệnh Dương Khâu nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ba bước chỉ bước có hai bước nhanh chóng đi qua, mặt đầy nụ cười nói, Lý đại nhân, cơn gió nào mang ngài thổi tới vậy? Ngài trước khi mà tới nói một tiếng, hạ quan nhất định tự mình ra cửa đón chào rồi. Chu Bộ Đầu đi theo phía sau quán, sững sờ nhìn một màn này, nhất thời khó có thể hoàn hồn. Lý Mộ nhìn người xa lạ trước mắt hỏi, chúng ta quen nhau sao? Huyện lệnh Dương Khâu dội vàng nói, ngài không biết hạ quan, nhưng mà hạ quan biết ngài mà. Hạ quan trước đây là hình bộ chủ sự, vừa mới đến huyện Dương Khâu vài ngày. Trước đó vài ngày ở hình bộ, hạ quan đã từng thấy Lý đại nhân rồi. Trước đó vài ngày, Lý Mộ đi hình bộ không ít, nhưng mà lại không nhớ hình bộ có một vị chủ sự như vậy. Huyện lệnh Dương Khâu nói xong, liền chỉ vào cửa nhà tù, tức giận nói, sao mà còn không mang hai vị cô nương này mà thả ra? Huyện nha bộ đầu là làm việc như thế nào vậy? Sao có thể không phân biệt tốt xấu, bắt bừa quỷ tốt vậy? Bản quan bình thường là dạy các ngươi thế nào? Mặc kệ là bắt người, bắt quỷ hay là bắt yêu, đều phải giảng chứng cớ. Một đám các người đều mang lời của bản quan nói, coi như là gió thoảng bên tai sao? Hắn tức giận, răng dài một trận. Khi mà nhìn về phía Lý Mộ, trên mặt lộ ra một nụ cười, ai nai nói, Lý đại nhân, đều là do hạ quan cai trị thủ hạ không có nghiêm, mới bắt bằng hữu của ngài. Xin Lý đại nhân tuyệt đối, đừng có trách tội nha. Lý Mộ nhìn bộ dáng của vị huyện lệnh Dương Khâu khẩn trương đến cực điểm này, an ủi, vị đại nhân này đừng có khẩn trương, bắt lầm người thả là được rồi, thả lỏng một chút đi, không có chuyện gì đâu. Dân dân dân. Huyện lệnh Dương Khâu liên tục xưng phải, hướng hai nữ quỷ đã được thả ra, cung kính khom người nói, là huyện nha chưa có điều tra rõ đã bắt lầm hai vị, bản quan ở đây bồi tội hai vị cô nương. Hai nữ quỷ, một lớn một nhỏ, khi nào mà từng thấy cảnh này, khẩn trương tới mức ngay cả nói cũng không nói nên lời. Lý Mộ hướng huyện lệnh huyện Dương Khâu chắp tay nói, đã là một hồi hiểu lầm, ta có thể mang theo hai vị bằng hữu đi chưa? Huyện lệnh Dương Khâu lập tức đưa tay, xin mời Lý đại nhân. Lúc mà đi ra khỏi đại lao, hắn lại thử hỏi, Lý đại nhân, ngươi không có trách tội của ta chứ? Lý Mộ cười hỏi, ta như là người nhỏ nhen như vậy sao? Huyện lệnh Dương Khâu biến sắc lập tức nói, không không, hạ quan không phải là ý tứ này, xin Lý đại nhân thứ tội cho. Nói đùa thôi mà. Lý Mộ cười cười, huyện Dương Khâu là cố hương của ta, ta sẽ thường xuyên về thăm. Huyện lệnh đại nhân là quan phụ mẫu ở đây, nhất định mang huyện Dương Khâu thống trị cho tốt nha. Huyện lệnh Dương Khâu cam đoan, Lý đại nhân cứ yên tâm, hạ quan nhất định dốc hết khả năng mà. Lý Mộ nhìn Chu Bộ Đầu nói, phiền Chu Bộ Đầu rồi. Chu Bộ Đầu lập tức nói, không dám không dám. Lý Mộ cười cười nói với hắn, lần này trở về là có một chuyện quan trọng trong người, phải lập tức trở về Thần Đô phục mệnh, lần sau về huyện Dương Khâu sẽ tìm ngươi uống rượu nha. Chu Bộ Đầu vẻ mặt chấn động, lấy lịch duyệt của hắn lại nào không hiểu chứ. Lý Mộ trước mặt của huyện lệnh đại nhân nói như vậy là có một tầng ý tứ hàm xúc sâu hơn nữa. Tuy là hắn đến nay còn chưa biết huyện lệnh đại nhân vì sao mà sợ hãi Lý Mộ vậy chứ, nhưng có câu này của Lý Mộ, hắn về sau ở huyện nhà tuy không thể nói muốn làm gì thì làm, nhưng mà ít ra huyện lệnh đại nhân không có dám tùy tiện động vào hắn nữa. Lý Mộ mang theo hai nữ quỷ cáo biệt với Chu Bộ Đầu rời khỏi huyện nhà. Huyện lệnh Dương Khâu lau mồ hôi trên trán mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm rồi. Chu Bộ Đầu nhìn hắn, môi giật giật hỏi: "Đại nhân, Lý Mộ hắn..." Quyền lệnh Dương Khâu nuốt nước miếng nói: "Hắn thế mà lại là người của huyện Dương Khâu hả?" Hắn vừa tới huyện Dương Khâu chưa được mấy ngày, trước đó vẫn luôn nhậm chức ở hình bộ. Nhưng mà việc đó Lý Mộ làm ở thần đô, hắn mỗi một vụ đều cực kỳ rõ ràng. Ở hình bộ chỉ vào cái mũi của Lan Trung đại nhân mắng, trên đường đuổi theo con em quyền quý đánh, sau đó còn có thể nghênh ngang từ hình bộ đi ra ngoài. Những cái thứ này đều là hắn đã tận mắt nhìn thấy. Hắn trên triều đường mắng đào Bách Quang, đấu pháp cùng với phó diện trưởng cảnh giới động quyền. Ngoài ra, hắn còn dẫn trời phạt bổ Chu Sử. Sau đó Chu gia ngay cả cái rắm cũng chưa đánh được một cái. Người như vậy, nếu mà ghi hận gã, cái loại khả năng này gã ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Một lát sau, quyền lệnh Dương Khâu thở sâu, vỗ vỗ bả vai của Chu Bộ Đầu nói: "Làm cho tốt, bản quan sẽ coi trọng người." Sau khi ra khỏi huyện nhà, Lý Mộ quay đầu nhìn hai nữ quỷ nói: "Tô tỷ tỷ còn đang ngủ say, hắn là cần một ít thời gian mới có thể tỉnh lại được. Hai người các ngươi tự mình tìm kiếm động phủ tu hành, hay là đi theo ta chờ nàng tỉnh lại?" Hai nàng hầu như không cần phải nghĩ ngợi, đồng thanh nói: "Đi theo ngươi." Kết cục hai cô hồn giả quỷ phiêu đãng bên ngoài, các nàng có thể hội rồi. Không phải là bị quỷ vật mạnh hơn cắn nuốt nô dịch, chính là bị quan phủ bắt tới xử trí. Đoạn thời gian đó ở Vịnh Bích Thủy là thời gian thoải mái nhất, an tâm nhất hai kiếp của các nàng. Đi theo bên cạnh Tô tỷ tỷ, không chỉ không cần phải lo lắng bị bắt nạt, còn có thể đạt được chỉ điểm trên tu hành. Đây là điều mà các nàng hai cô hồn giả quỷ nằm mơ cũng không có cầu được. Hai nữ quỷ đã quyết định, Lý Mộ ném cho các nàng mấy khối linh ngọc để cho các nàng đến Hồ Thiên không gian tu hành, thuận tiện trông giữ yêu tinh cây kia. Sau đó hắn mới về nhà. Tối nay là một đêm cuối cùng hắn cùng với Liễu Hàm Yên ở chung. Hai tháng kế tiếp, hắn cần phải chuẩn bị công việc khoa cử, chính sách khoa cử vốn hắn chế định, hắn rõ hơn so với bất luận kẻ nào nên kiểm tra thế nào. Sau khoa cử, hắn là còn bận rộn một ít thời gian. Như vậy, hắn lần sau trở về Bắc quận ít nhất cũng cần 3 tháng, thậm chí 4 tháng sau. Ở đây, hắn có thể giống như mấy ngày này, bầu bạn các nàng một đoạn thời gian. Nếu chỉ là gặp mặt một lần, song tu một đêm, chỉ cần hướng nữ hoàng xin nghỉ, hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Chương 447, cấu kết Ma Tông. Nhưng mà Liễu Hàm Yên lần này trở lại Bạch Vân Sơn, cũng cần phải bế quan một đoạn thời gian. Nàng có một ít thần thông pháp thuật vừa mới học được, dung hội quán thông. Khả năng hai người có thể không thường xuyên gặp mặt là rất lớn. Sáng hôm sau, khi mà đưa nàng cùng Giản Giản trở về, Lý Mộ và Tiểu Bạch không chậm trễ lấy thần hành phù cấp cao mà chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thần đô. Một đường không có nghỉ ngơi, rốt cuộc rạng sáng ngày thứ ba đã chạy về đến. Tử Vi Điện, buổi chầu sớm vừa mới bắt đầu. Lý Mộ sau khi bị tuyên triệu vào điện ôm quyền nói: "Bẩm bệ hạ, khi mà thân phụng mệnh bệ hạ tới Bắc quận điều tra cái chuyện 20 năm trước, Thôi Minh phò mã Dân Dương công chúa giết hại nữ tử huyện Dương Khâu đã bị một yêu vật cảnh giới thứ năm phục giết. Thần đã dùng pháp bảo mà bệ hạ ban tặng, sau khi bắt yêu vật này được, lão chính là Thôi Minh phải tới tìm kiếm hồn phách của nữ tử kia để mà diệt khẩu." Lý Mộ vừa dứt lời, quân thần đều chấn động. Chuyện lần trước đã khiến cho Thôi Minh đánh chức quan rồi, không ngờ Lý Mộ căn bản không có tính buông tha cho gã. Rất hiển nhiên mục đích của hắn là muốn Thôi Minh phải chết. Mà Thôi phò mã vì tự bảo vệ mình không có tiếc phái ra yêu vật ám sát Lý Mộ. Chỉ là không ngờ trên người Lý Mộ có bảo bối bệ hạ ban tặng, ám sát bất thành, ngược lại đã bị Lý Mộ bắt giữ còn khai ra gã nữa. Lại bộ Thị Lan đứng ra nói: "Khởi bẩm bệ hạ, đây chỉ là lời nói một phía của Lý Ngự Sử, chân tướng sự thật còn đợi điều tra để mà tìm chứng cứ." Lý Mộ tâm niệm khẽ động, yêu tinh cây bị trói gô liền xuất hiện trên điện. Hắn bình tĩnh nói: "Thần đã mang yêu vật này đến, có phải thần đang nói xấu Thôi Minh hay không? Bệ hạ chỉ cần sưu hồn đối với yêu vật này thì biết." Đối với quan viên trong triều, chỉ cần không phải là phản quốc tạo phản đều không thể dùng phép sưu hồn. Nhưng mà đối với kẻ không phải là triều thần của Đại Chu, nhất là yêu quỷ, không có loại hạn chế này. Muốn điều tra rõ chân tướng, siêu hồn là phương pháp đơn giản nhất, thuận tiện nhất. Thượng thư lệnh đứng ra nói, bệ hạ, thần nguyện ý siêu hồn đối yêu tinh này. Thượng quan Ly quay đầu nhìn thoáng qua nói, đã làm phiền thượng thư lệnh rồi. Tuy là Thôi Minh là đảng cũ, thượng thư lệnh là đảng mới, nhưng mà thượng thư lệnh là người của Chu gia. Lý Mộ cùng Chu gia có mối thù sống chết. Hôm nay Thôi Minh trong triều không còn tác dụng gì. Thượng thư lệnh không cần phải giúp đỡ Lý Mộ nói dối để mà diệt trừ hắn, mà hắn cũng sẽ không có thiên vị Lý Mộ, do hắn ra mặt là thích hợp nhất. Thượng thư lệnh đi lên phía trước, mang một bàn tay đặt lên trán của yêu tinh cây kia. Hắn nhắm mắt lại chậm rãi nói, yêu tinh quá thật là thủ hạ của Thôi Minh, phụng mệnh lệnh của Thôi Minh tới huyện Dương Khâu diệt khẩu. Nghe được câu này, trong lòng quân thần đều đã biết. Trên người Thôi Phò Mã đã từng dùng một miễn tử kim bài một lần, án này là chứng thật, đủ khiến cho hắn mất mạng rồi. Lý Mộ này quả nhiên là muốn đủ tận giết tuyệt đối với Thôi Minh. Khi mà quần thần nhỏ giọng nghị luận, đôi mắt nhắm chặt của thượng thư lệnh bỗng nhiên mở ra. Sắc mặt của hắn trầm xuống, lạnh lùng nói, Thôi Minh thật sự là to gan, thế mà cấu kết với Ma Tông. Lời vừa nói ra, trên toàn bộ điện im lặng trong một cái chớp mắt, bộc phát ra xôn xao thật lớn. Cái gì? Thôi Phò Mã cấu kết với Ma Tông? Cái này sao có khả năng? Cấu kết Ma Tông không phải là cửu gian quận thủ sao? Thôi Phò Mã rõ ràng là người tố giác mà. Chẳng lẽ cái vụ án cửu gian quận thủ năm đó có ẩn tình khác? Chẳng lẽ cấu kết Ma Tông là Thôi Minh? Hắn trước là cấu kết với Ma Tông, liên thủ với Ma Tông, lấy tội danh cấu kết Ma Tông, hãm hại cửu gian quận thủ. Lời của thượng thư lệnh như mặt hồ bình tĩnh, ném vào một tảng đá lớn, dẫn lên gợn sóng ngập trời. Lý Mộ mặt lộ vẻ giật mình. Nếu mà cấu kết Ma Tông là Thôi Minh, như vậy Quyển Cơ cũng tất nhiên là do Thôi Minh phái tới. Nếu là Thôi Minh cùng với Ma Tông sớm có cấu kết, mười mấy năm trước hắn hoàn toàn có thể hợp tác với Ma Tông, du quan cửu gian quận thủ, dành cho mình một cơ hội lên chức. Mà Ma Tông vì sao phải giúp Thôi Minh? Có lẽ Thôi Minh không phải là cấu kết Ma Tông, hắn vốn chính là người của Ma Tông. Lý Mộ nghĩ tới Quyển Cơ, điểm chung quả và Thôi Minh chính là hai người đều tuấn mỹ dị thường. Quyển Cơ là người Mỹ Tông, Thôi Minh cũng có thể là nằm dùng Mỹ Tông đã xếp vào trong triều đình hay không? Lý Mộ có thể nghĩ đến những cái thứ này, mọi người trong triều tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thượng thư lệnh đã siêu hồn xong đối với yêu tinh cây kia, trong giọng nói mang theo sát ý, nghiêm khắc nói, khởi bẩm bệ hạ, thần từ trong trí nhớ của yêu tinh này biết được, Thôi Minh là người Ma Tông Mỹ Tông, cũng là nằm dùng Mỹ Tông xếp vào trong triều đình. Hơn 10 năm trước, vụ án cửu gian quận thủ cấu kết với Ma Tông cũng là Thôi Minh và Ma Tông mưu hại. Nào có lý này chứ, to gan lắm rồi. Nằm dùng Ma Tông, thế mà ở triều đình có địa vị cao, ẩn nấp bên cạnh chúng ta nhiều năm như vậy. Lúc này, một vị lão giả đứng ra nói, bệ hạ, việc này liên quan trọng đại, có thể để cho lão thần siêu hồn xác nhận một lần nữa đối với yêu vật này không? Thượng quan Ly nghe được nữ hoàng truyền âm, gật đầu nói, làm phiền trung thư lệnh. Ánh mắt của quần thần đều nhìn về phía lão giả đó. Trung thư lệnh từng trải nhiều tư cách cao, lão thần thời kỳ tiên đế, lão không bè không đảng, rất được dân chúng kính yêu, bản thân cũng là cường giả cạnh giới thứ sáu, mặc dù đảng mới đảng cũ đều cực kỳ kính trọng đối với lão. Lão nhân chậm rãi đi lên phía trước, mang cái tay khô gầy đặt trên đầu của yêu vật kia. Một lát sau, lão chậm rãi mở mắt nghiêm nghị nói, khởi bẩm bệ hạ, thượng quan tư lệnh nói không sai, Thôi Minh là hộ pháp của Mỹ Tông, vụ án cửu gian quận thủ là do Thôi Minh và Ma Tông cùng nhau mưu hại rồi. Nếu nói lời của thượng thư lệnh Chu Tỉnh còn có một chút khả năng mượn cơ hội chèn ép hoàng tộc đảng cũ, như vậy lời của trung thư lệnh mang khả năng đã nhỏ, lại càng nhỏ này hoàn toàn tiêu trừ. Thượng thư lệnh chính là đứng đầu bách quan, địa vị trung thư lệnh chỉ sau thượng thư lệnh, lại không có quán thù với Thôi Minh. Hai người sao có khả năng đồng thời lừa gạt bệ hạ, lừa gạt quân thần? Lại Bộ Thị Lan vừa rồi đang nói giúp cho Thôi Minh, nhất thời sặc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Phốc một tiếng, quỳ trên mặt đất cao giọng nói, bệ hạ minh giám, thần thề với trời, thần cũng là bị Thôi Minh lừa gạt, không có biết hắn cấu kết ma tông. Lúc này, trong triều đình không có ai để ý tới Lại Bộ Thị Lan nữa. Hắn rốt cuộc có biết tình huống hay không, hoặc là nằm dùng của ma tông hay không? Triều đình nhất định truy tra đến cùng, không chỉ có hắn, bất cứ người nào có quan hệ chặt chẽ với Thôi Minh, triều đình đều sẽ điều tra rõ. Chương 448, truy nã. Ma tông tiến thối rõ ràng, bọn họ đã làm hại dân chúng, ý đồ đảo điên triều đình, bất cứ một quốc gia nào đều sẽ không có chứa chấp người ma tông. Cửu Giang quận thủ năm đó coi như là quan to một phương của triều đình, lại bởi vì cái tội danh cấu kết ma tông, một nhà hơn 100 người đã bị tru sát, ngay cả hồn phách cũng không có thể tồn tại trên đời. Vụ án Thôi Minh đề cập ma tông, sự tình liên quan rộng đại, cấu kết ma tông tương đương phản quốc. Nữ hoàng lập tức hạ chỉ, lệnh cho hình bộ cùng đại lý tự lập tức khống chế cái đám người liên quan dân dương công chúa phủ. Bất cứ người nào quan hệ chặt chẽ đối với Thôi Minh, mặc kệ là quan viên trong triều hay là quyền quý thần đô, không có ngoại lệ, đều phải bị thẩm vấn nghiêm khắc. Sau khi bãi triều, một đám triều thần sắc mặt nghiêm nghị rời khỏi. Lý Mộ sau khi đi ra khỏi đại điện vẫn chưa có rời cung, hướng về Thượng Dương Cung đi đến. Trước khi bãi triều, hắn thu được Thượng Quan Ly đã truyền âm, nữ hoàng muốn gặp hắn. Lý Mộ lần này về Bắc quận là mang theo một nhiệm vụ, cần gặp mặt nữ hoàng báo cáo công tác. Sau khi mà tới Thượng Dương Cung, hắn mang chuyện đã xảy ra trong chuyến đi này, bao gồm chuyện gặp Quyển Cơ ám sát, bắt được ả lại để cho ả chạy thoát. Một năm một mười nói hết cho nữ hoàng. Hình bộ thượng thư cùng với đại lý Tự Khanh đã ở ngoài Thượng Dương Cung cầu kiến. Sau khi mà nữ hoàng tuyên triệu, hình bộ thượng thư cùng đại lý Tự Khanh đi vào đại điện. Hình bộ thượng thư sắc mặt nghiêm túc nói: Khải tấu bệ hạ, một ngày trước Thôi Minh và dân dương công chúa đã tới Thần Long Quyển du ngoạn, đến nay vẫn chưa về. Thần cùng với đại lý Tự Khanh tới Thần Long Quyển phát hiện chỉ có một mình công chúa ở trong phòng mê man, Thôi Minh không biết tung tích. Thượng Quan Ly nghe vậy khẽ biến sắc nói: Không có khả năng, nội vệ luôn theo dõi gắt gao Thôi Minh, hắn trước sau chưa có rời khỏi Thần Long Quyển. Lý Mộ đối với việc này cũng không có bất ngờ, lấy tu vi của Thôi Minh, nếu muốn lặng yên không một tiếng động rời khỏi, có vô số loại phương pháp. Rất hiển nhiên tốc độ của Thôi Minh nhận được tin tức vượt xa tốc độ của Lý Mộ đi đường. Giữa hắn cùng với ma tông vô cùng có khả năng là lấy bí pháp hoặc là bí thuật nào đó để mà liên lạc. Nữ hoàng nhắm mắt bẩm ngón tay, một lát sau hai con mắt chậm rãi mở ra, uy nghiêm nói: Hắn đi hướng bắc, truyền lệnh 36 quận Thôi Minh phò mã dân dương công chúa, cấu kết ma tông, mưu hại mệnh quan của triều đình, một khi mà phát hiện lập tức truy bắt, chết sống bất luận. Thần tuân chỉ. Lý Mộ khắc sâu ý thức được thông tin tức thời quan trọng bao nhiêu. Hắn nhìn về phía nữ hoàng hỏi: Bệ hạ, có pháp khí nào có thể làm được ở ngoài ngàn dặm tức thì truyền âm hay không? Lúc ấy trên người thần nếu có một loại pháp khí này thì sẽ không cho Thôi Minh cơ hội chạy thoát rồi. Nữ hoàng nghĩ nghĩ, dương tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật. Đó là một thứ màu trắng như vỏ ốc biển. Vỏ ốc biển chậm rãi bay tới trước người của Lý Mộ, bị hắn nắm trong tay. Nữ hoàng nói: Nếu có việc gấp, ngươi dùng pháp lực thúc giục con ốc này, nói chuyện với nó, trẫm liền có thể nghe được âm thanh của ngươi. Lý Mộ hí hửng nhận lấy bảo vật này, lại hỏi: Bệ hạ, loại vật nháy mắt có thể mang người truyền tống đến 1000 dặm hay không? Có thể cho thần một cái không? Quyển Cơ kia, nếu không phải là có bảo vật này, căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi trong tay của thần rồi. Hình bộ thượng thư cùng đại lý Tự Khanh nghe vậy, nhìn Lý Mộ thêm đôi lần. Nữ hoàng liếc hắn nói: Truyền tống phù cần là cường giả siêu thoát trở lên, hao phí lượng lớn thời gian và tinh lực mới có thể chế tác thành công, trẫm cũng không có. Lý Mộ có một chút tiếc nuối, nghĩ nghĩ nói: Bệ hạ, tạo hóa đan kia ngài còn hay không vậy? Lần trước ngài ban cho thần một viên, thần đã dùng mất rồi. Hết rồi. Nữ hoàng phất phất ông tài áo, Lý Mộ liền bị một lực lượng thô bạo cuốn đến ngoài cửa. Hết thì hết chứ, cũng đâu có đến mức thô bạo đuổi hắn đi như vậy chứ. Lý Mộ sửa sang lại quần áo một phen, chậm rãi đi ra ngoài cùng. Thôi Minh đã chạy rồi, nhưng mà thoát được mùng 1, không thoát được ngày rằm. Hành vi của hắn đã chạm đến điểm mấu chốt của triều đình, cho dù hắn chạy đến chân trời góc biển cũng không có tránh khỏi triều đình đuổi giết. Hắn sống ở thần đô hơn 10 năm, để lại vô số dấu vết. Thông qua cái vật hắn lưu lại, suy tính được vị trí của hắn cũng không phải là việc khó. Sau khi mà về trong nhà, Lý Mộ thả hai nữ quỷ kia ra. Tô Hòa còn đang ngủ say, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Để cho các nàng ở nhà làm bạn cùng với Tiểu Bạch, làm một chút việc quét dọn ở trong nhà cũng tốt. Ở nhà nuôi hai quỷ vật nghe lời, đỡ công hơn so với bao nhiêu nha hoàng hạ nhân. Không có nán lại trong nhà bao lâu, Lý Mộ liền ra ngoài, hướng hình bộ đi đến. Vừa rồi, lúc rời cung, hắn nhận được nữ hoàng truyền âm, bảo hắn tới hình bộ, điều tra cái vụ án cửu gian quận thủ năm đó. Thôi Minh, năm dùng của Ma Tông đã được chứng thật. Từ trong trí nhớ của yêu tinh kia, cũng biết năm đó thảm án cửu gian quận là Thôi Minh liên hợp với Ma Tông để mà mưu hại. Cái gọi là điều tra, chỉ là đốc xúc hình bộ, lật lại cái bản án cửu gian quận thủ. Trên đường đi hình bộ, tâm tình của Lý Mộ có một chút nặng nề. Cho dù bây giờ thay cửu gian quận thủ lật lại bản án có lợi ích gì, toàn tộc cửu gian quận thủ chủ tớ hơn 100.000 người, sớm đã mười mấy năm trước thân tử hồn tiêu. Cho dù hôm nay triều đình trả cho bọn họ sự trong sạch, bọn họ không có khả năng nhìn thấy. Phò mã của Dân Dương công chúa là người của Ma Tông. Một lần này, toàn bộ tiêu thị và đảng cũ của nó chỉ sợ đều sẽ lúng cuốn tay chân một trận rồi. Dân chúng thần đô đều chấn động bởi Thôi Minh là nằm dùng của Ma Tông. Cùng với hóng hớt chuyện xấu của tiêu thị hoặc tộc, lại có rất ít người nói về cửu gian quận thủ cùng một nhà hơn 100 người chết hoàng. Lý Mộ đến hình bộ nói rõ ý đồ với hình bộ Lan Trung. Cửu quan quận thủ cả một nhà chết hoàng. Ở trên triều đường đã có định luận, Lý Mộ phụng khẩu dụ của nữ hoàng, hình bộ tự nhiên không có dám chậm trễ, mang toàn bộ quan lại điều động viên tìm kiếm hồ sơ vụ án cửu gian quận thủ hơn 10 năm trước. Những cái hồ sơ này sẽ bị phủ định viết lại, quan quốc của cửu dương quận thủ cũng sẽ được rửa sạch. Tuy cái này không có quan hệ gì với bản thân của hắn, mà bởi vì cấu kết Ma Tông là tội lớn liên lụy cửu tộc, người thân, còn cha của hắn cũng chết ở trong sự kiện mười mấy năm trước. Chương 449, dạy trong mộng. Hình bộ Lan Trung mang hồ sơ cũ giả dối lần lượt tiêu hủy, thở dài nói, mười mấy năm rồi, cửu gian quận thủ rốt cuộc nhận được công đạo. Chu Trọng chắp tay sau lưng thản nhiên nói, công đạo đến muộn, không tính là công đạo, bắt đầu từ cái ngày hắn chết, hắn liền vĩnh viễn không có đạt được công đạo. Nói xong câu này, hắn liền không còn mở miệng. Hình bộ Lan Trung tự hỏi lời của hắn, chỉ cảm thấy Thị Lan Đại Nhân và Lý Mộ đều không nói một lời, không khí đặc biệt nặng nề, chủ động nói sang chuyện khác. Đại Nhân, một vị huyện thừa, huyện Thiên Hà, quận Hán Dương, trước đó vài ngày, ly kỳ chết ở trong nhà. Kiểu chết của hắn tương tự với kiểu chết của huyện Lệnh, huyện An Nghĩa, quận Đan Dương, như là cùng một người gây ra. Tuy là hai quận cách nhau ngàn dặm, hai vụ án nhìn như là không có quan hệ, nhưng mà hạ quan sau khi điều tra phát hiện, huyện Lệnh An Nghĩa cùng huyện Thừa Thiên Hà hơn 10 năm trước đều từng làm quan ở lại bộ. Chu Trọng bình tĩnh nói, mang hồ sơ vụ án này đưa đến trong nha phòng của bản quan sẽ phái người đi thăm dò, ngươi không cần phải quản. Hình bộ Lan Trung gật đầu nói, hạ quan lập tức đi lấy. Lý Mộ đứng ở trong sân hình bộ, nhìn từng tòa nha phòng gửi hồ sơ nói, trong đó không biết còn có bao nhiêu án quan. Chu Trọng thản nhiên nói, trong những cái hồ sơ này, mỗi một quyển đều đại biểu cho mấy vong hồn. Bọn họ có lẽ có quan uổng, nhưng mà không phải là mỗi người đều có thể có vận khí như là cửu gian quận thủ. Quan quốc của bọn họ sẽ kéo dài ngàn năm, vạn năm, thẳng cho đến lúc trời đất hủy diệt. Chu Trọng nói, Lý Mộ làm sao không biết, sự kiện án quan nhiều cỡ nào, một bộ phận cực ít trong đó có thể rửa quan, tuyệt đại đa số án quan đều phải bị mai một ở thiên hà lịch sử cho đến vũ trụ hủy diệt. Xưa nay cũng là như thế. Một lát sau, Lý Mộ rời khỏi hình bộ, Chu Trọng trở về nha phòng. Hắn nhìn thoáng qua một phần hồ sơ trên bàn, phần hồ sơ đó bay lên, một mảng ánh lửa chợt xuất hiện, mang cái phần hồ sơ đó nuốt chửng rất nhanh, trong hư không liền không còn gì cả, ngay cả tro tàn cũng không có còn lại. Đêm khuya, Lý Mộ nằm trên giường trằn trọc khó có thể ngủ. Hơn 100 mạng người, triều đình chỉ cần nói một câu đây là ma tông mưu hại tạo thành án quan thì có thể nhẹ nhàng lướt qua, tựa như hơn 10 năm trước chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Điều này làm trong lòng của hắn có một chút nghẹn phát quản. Một lát sau, hắn lấy ra cái vỏ ốc biển kia, sau khi mà dùng pháp lực thúc giục, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ đã ngủ chưa?" Cung Trường Nhạc, giờ tí đã qua, Chu Vũ nằm trên giường gấm nhưng mà không có một chút buồn ngủ. Tòa cung điện này với nàng mà nói không khác một cái lồng giam. Lồng giam này ngăn cách thân tình, hữu tình, ái tình cùng với bất cứ tình cảm nào nhân loại nên có. Mặc dù là ban ngày, trong hoàng cung người đến người đi, triều thần đứng đầy, nhưng mà nàng thường xuyên cảm thấy cô độc. Mỗi đêm, loại cô độc này sẽ bị phóng đại vô hạn. Bốn phía không có bất cứ một âm thanh nào, giống như là toàn bộ thế giới, trừ nàng, chỉ còn lại có nỗi tĩnh mịch thôi. Một khắc nào đó, trong sự tĩnh mịch này, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm: "Bệ hạ đã ngủ chưa?" Thanh âm này cũng không lớn, nhưng mà mang đến vô tận sinh khí cho thế giới tĩnh mịch này. Chu Vũ tăng hắn cổ họng để cho thanh âm của mình trở nên uy nghiêm hỏi: "Chuyện gì?" Lý Mộ không ngờ nữ hoàng thế mà chưa ngủ, chậm rãi nói: "Thần cho rằng triều đình nên mang cái nỗi oan khuất cửu gian quận thủ chịu bố cáo thiên hạ, như vậy mới có thể trả cho hắn sự trong sạch." Chu Vũ nghĩ nghĩ nói: "Trẫm ngày mai sẽ hạ chiếu lại lệnh cho công bộ ở cửu gian quận lập bia xây miếu cho hắn để mà hậu nhân nhớ lại ghi khắc." Nữ hoàng so với hắn nghĩ còn nhiều hơn. Lý Mộ cảm khái nói: "Bệ hạ anh minh." Chu Vũ hỏi: "Còn có chuyện gì?" Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: "Bệ hạ, ốc biển có thể truyền âm này có nhiều hay không vậy? Vị hôn thê của thần ở Bắc quận cùng với thần cách nhau ngàn dặm, gặp mặt không có tiện, thần muốn cho nàng một cái." Sau khi mà đạt được ốc biển thần kỳ này, Lý Mộ đột nhiên có ý tưởng lạ. Cái thứ này nếu có thể cho Liễu Hàm Yên một cái, như vậy cho dù hai người cách nhau ngàn dặm, một ở Bắc quận, một ở thần đô, cũng có thể thông qua đôi pháp bảo này trò chuyện trực tiếp để mà an ủi tương tư. Buổi tối mỗi ngày nấu cháo ốc biển cũng không phải là không thể chờ mong. Ốc biển này so nói là pháp bảo không bằng nói là một cái di động chỉ có công năng trò chuyện thôi, hơn nữa chỉ có thể trò chuyện với một mục tiêu. Trong cung Trường Nhạc, Chu Vũ thản nhiên nói: "Không có." Lý Mộ có một chút thất vọng, nhưng mà trong lòng cũng sớm có chuẩn bị rồi. Dù sao thứ này nếu có ba cái, thời điểm hắn cùng với Liễu Hàm Yên mà tình trạng ý thiếp ngọt ngào mật mật, nữ hoàng chẳng phải là có thể ở một bên nghe lén sao? Cái này kích thích đối với nàng cũng quá lớn. Dù sao nàng đã sắp 30 tuổi rồi, vẫn là chó độc thân, nhìn thấy người khác có đôi có cặp khó tránh khỏi hâm mộ, không thể để cho nàng nhìn thấy cái bộ dáng người nói chuyện yêu đương chứ. Nếu không, xin con ốc biển đó của nàng đưa cho Liễu Hàm Yên. Ý niệm lớn mật này chỉ ở trong đầu của Lý Mộ hiện lên trong một cái chớp mắt, lập tức bị hắn dập tắt. Lấy lòng dạ của nữ hoàng, nàng sẽ không tặng Lý Mộ ốc biển mà chỉ tặng hắn roi thôi. Là thần mạo muội, bệ hạ ngủ ngon, thần cướp trước nha. Chuyện chiêu cáo thiên hạ trả cửu gian quận thủ sự trong sạch đã báo cho nữ hoàng. Lý Mộ đang chuẩn bị đặt ốc biển xuống, bên trong truyền đến tiếng của nữ hoàng: "Nói với trẫm một chút đi, chuyện ngươi cùng với vị hôn thê của ngươi." Lý Mộ ngẩn ra một phen: "Ô trời, không ngờ nữ hoàng hóng hớt như vậy chứ. Nói về tình huống hắn cùng với Liễu Hàm Yên bên nhau, thật ra không có gì, chỉ là nói những cái thứ này đối với một con chó độc thân lớn tuổi tựa như có một chút tàn nhẫn đó. Cái này đã không phải là hành hạ chó mà là giết chó. Nhưng đây là nữ hoàng tự mình yêu cầu mà. Hơn nữa nàng cũng không cho Lý Mộ được sống để mà lựa chọn." Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: "Đó là chuyện sắp xỉ của một năm trước. Khi đó thần vẫn là một bộ khoái nhỏ ở huyện Dương Khâu. Nàng vừa mới dọn đến huyện Dương Khâu ở cách vách của thần." Lúc kể cho nữ hoàng, bản thân của Lý Mộ nhớ lại quá trình cùng với Liễu Hàm Yên quen nhau, hiểu nhau, rồi mến nhau. Hắn hai kiếp cũng chỉ có một lần yêu đương hẳn hoi như vậy. Hai người ngay từ đầu đối địch với nhau, đến về sau như là keo như sơn, trong đó đã trải qua không biết bao nhiêu khúc chiết. Lý Mộ nói xong lời cuối cùng, không có đến một năm nữa, nàng sẽ đến Thần Đô rồi. Chúng ta sẽ ở Thần Đô thành hôn, bệ hạ đến lúc đó, nếu mà có thời gian có thể tới trong nhà của ta để mà uống rượu mừng. Nương tử nhà ta phi thường sùng bái bệ hạ, cũng không có để thần nói xấu bệ hạ đâu. Chương 450, dạy trong mộng. Nữ hoàng thản nhiên nói, ngươi nói xấu trẫm sao? Lý Mộ dỗ dàng giải thích, à không, ý tứ của thần là nàng rất ủng hộ bệ hạ, như thần ủng hộ bệ hạ vậy. Nữ hoàng trầm mặt một lát hỏi, ngươi vì sao mà ủng hộ trẫm? Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, bởi vì trong lòng của thần, bệ hạ là một vị minh quân, đánh giá thần ủng hộ, thần ở Thần Đô sở dĩ không có sợ hãi gì, chính là vì thần biết bệ hạ ở phía sau của thần, bệ hạ là hậu thuẫn kiên cố nhất của thần, thần nguyện làm mau sắc bén trong tay của bệ hạ. Nữ hoàng không có nói gì, hồi lâu mới nói, thần thông pháp thuật của ngươi học thế nào rồi? Lý Mộ nói thật, trong khoảng thời gian này luôn luôn bận việc của Thôi Minh, trải qua bệ hạ chỉ điểm, chỉ học được ẩn hình thôi. Nữ hoàng nói, ngươi mặc dù có bùa cùng với pháp bảo, nhưng mà những thứ này đều là vật ngoại thân. Ngươi phải nhanh chóng một chút, học thêm một ít thần thông, đề cao thực lực của bản thân đi. Điều nữ hoàng nói, Lý Mộ cũng rõ, tu hành giả có thể dựa vào bùa cùng với pháp bảo, nhưng mà dựa vào cái gì cũng không bằng dựa vào chính mình. Tị thủy phù mang ở trên người cũng có thể ở dưới nước hành động, nhưng mà nếu là học được thần thông vào nước, vô luận sông ngòi biển hồ đều có thể đi tọa quả chi thuật, có thể lửa không đốt được, không cần phải dùng bùa chú pháp bảo. Ngoài ra một chút thần thông khác cũng rất là thực dụng, như là chướng phục thuật, có thể khiến cho lửa nước mưa tro bụi các thứ không có dính vào trong người. Khí cấm đại lực có thể khiến cho thân thể đạt đến mức tận cùng, có thể so với Phật môn kim thân. Trong ốc biển không có thanh âm, Lý Mộ lại cảm giác cơn mệt mỏi ập tới, nhanh chóng đi vào giấc mộng. Trong mơ, nữ hoàng mặc một cái váy trắng bình thường nói, bắt đầu từ hôm nay, trẫm sẽ ở trong mộng dạy ngươi thần thông, ngươi nghiêm túc học tập đó. Ôi trời ơi trời, nịnh bợ quả nhiên hữu dụng. Có một vị cường giả siêu thoát cầm tay dạy là cơ hội bao nhiêu lần nằm mơ cũng không có cầu được đâu. Chỉ cần Lý Mộ kiên định đứng bên cạnh nữ hoàng, có thể nhìn thấy tạo hóa cảnh đang hướng hắn phát tài. Thiên phú tu hành cao tới đâu, không có gặp được cơ duyên to lớn, rất khó ở trước 30 tuổi đã thăng cấp tạo hóa. Nhưng nếu có cường giả siêu thoát chỉ đạo, có đủ linh ngọc, có đủ niệm lực, ở trong vòng mấy năm đi hết con đường mà người khác mấy chục năm mới có thể đi hết, cũng không phải là không có khả năng. Thượng Quan Ly chính là một ví dụ. Nói tới Thượng Quan Ly, nàng là nữ quan bên người của nữ hoàng, cũng là ống truyền lời của nữ hoàng trên triều đường. Một lần này chầu sớm, nàng chưa có xuất hiện. Thôi Minh từ dưới mí mắt nộ vệ để chạy thoát, khiến cho nàng rất là tức giận, bởi vì những người đó theo dõi Thôi Minh là thủ hạ của nàng. Vì giảng hồi thể diện, nàng cố ý hướng nữ hoàng xin lệnh, tự mình dẫn người đuổi giết Thôi Minh. Cái chuyện truyền chỉ liền rơi xuống trên đầu của Lý Mộ. Lý Mộ từ trong một góc đi trên đài cao chỗ nữ hoàng trước điện, thay thế vị trí của Thượng Quan Ly. Thơm lây nữ hoàng, trước kia Lý Mộ chỉ có thể đứng trong góc đại điện vụng trộm quan sát, hôm nay đứng ở trước đại điện nhìn xuống quần thần. Chuyện Thôi Minh, năm dùng của Ma Tông, sự tình liên quan trọng đại, liên lụy rất nhiều. Buổi chầu sớm hôm nay liền chỉ thảo luận cái chuyện này. Hạ nhân phò mã phủ ban đầu đã bị triều đình tróc nã hết, sau khi mình su hồn lại tìm ra vài cái tên đệ tử Ma Tông, thân phận của Thôi Minh cũng hoàn toàn được định tính. Phò mã đương triều, quan viên tứ phẩm một quốc gia, thế mà lại nằm dùng của Ma Tông. Đây là sỉ nhục của triều đình, là châm chọc lớn nhất đối với triều đình. Huống chi, Thôi Minh là trung thư thị lang, quyền cao chức trọng, biết được gần với toàn bộ việc lớn của quốc gia mà các loại quyết sách của Đại Chu đều thông qua trung thư tỉnh làm ra. Nói từ trên trình độ nào đó, mấy năm qua, Ma Tông đang nắm giữ triều chính của Đại Chu. Tính kỹ mấy năm nay, hành vi của Thôi Minh, hắn khống chế đảng cũ, kiên quyết ủng hộ lấy bạc chuộc tội. Trên xử lý một số chuyện nhỏ nào đó, nhìn như là ủng hộ đảng cũ, ủng hộ lợi ích quyền quý. Trên thực tế, lại là đang tiêu hao lòng tin của dân chúng đối với Đại Chu, đang suy yếu niệm lực của dân chúng. Hắn đang mượn điều này, họa loạn triều chính. Đảng cũ ở trên chuyện của Thôi Minh gặp một đả kích lớn. Quan nhiên quyền quý tiếp xúc chặt chẽ với Thôi Minh đều bị lấy nhiếp hồn thuật để mà hỏi tin. Ngay cả dân Dương công chúa cũng không may mắn thoát khỏi. Cũng may chưa có điều tra bọn họ có cấu kết với Ma Tông. Nếu không, bị Chu gia cùng vị đảng mới bắt lấy cơ hội chỉ tội danh cấu kết Ma Tông đã có thể khiến cho Tiêu thị vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, dù vậy bộ phận quan nhiên của đảng mới cũng ở trên triều đình, mượn điều này buộc tội người đảng cũ khắp nơi. Ngày thường hai đảng tranh mặt đỏ tai hồng, hận là không thể đánh nhau. Một lần này quan viên của đảng cũ chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn. Trong chuyện của Thôi Minh, bọn họ cho rằng chỉ là lợi ích của bản thân, bách quan trong triều, thế mà không một ai nhắc tới cửu gian quận thủ. Lý Mộ hướng về phía thượng thư lệnh nói: bệ hạ có chỉ cửu gian quận thủ đã bị Thôi Minh du hãm, hàm quan đến nay, nên chiêu cáo thiên hạ, trả choán sự trong sạch. Ngoài ra công bộ phái người tới cửu gian quận xây miếu lập bia choán. Hình bộ, đại lý tự, tông chính tự các bên phải lấy án này làm cảnh báo. Phàm sự kiện mạng người, cần phải cẩn thận đối đãi, kẻ coi rẻ mạng người, nghiêm trị không tha. Vụ án của Thôi Minh xem như gõ vang chuông cảnh báo cho triều đình. Tài của Ma Tông đã dường đến trong triều đình hơn 10 năm trước, đã bố trí kẻ nằm dùng ở trong triều, thậm chí còn trở thành phò mã một quốc gia. Nếu không phải là bản án cũ Thôi Minh năm đó, phàm đã bị bại lộ, không biết hắn còn có thể che giấu bao lâu, tiết lộ bao nhiêu cơ mật quốc gia cho Ma Tông. Ai cũng không biết, trừ Thôi Minh, trong triều còn có kẻ nằm dùng khác của Ma Tông hay không. Nội vệ, thanh tra quan nhiên trong triều, sau khi bãi triều, Trương Xuân cùng Lý Mộ sống dài đi hỏi. Không thể su hồn đối với bách quan, nội vệ thông qua cái gì điều tra kẻ nằm dùng của Ma Tông? Lý Mộ nói, kẻ nằm dùng của Ma Tông đều có một đặc điểm, mặc kệ là nam hay nữ đều tuấn mỹ phi thường. Người như vậy dễ dàng lấy được người khác tín nhiệm nhất, thu hoạch tình báo. Trương Xuân nhẹ nhàng thở ra nói, vậy thì bọn họ hẳn là không hoài nghi đến trên người của bản quan rồi. Nói xong, tựa như ý thức được cái gì, vẻ mặt của hắn trở nên có một chút phức tạp, nhất thời không biết là cao hứng hay là khổ sở nữa. Đứng ở cửa cung, Trương Xuân thở dài. Tuy là Thôi Minh đã bị bãi quan, trở thành tội phạm truy nã quan trọng, nhìn như là hắn thắng Thôi Minh, nhưng mà thật ra, ở một phương diện khác, hắn luôn không có bằng Thôi Minh. Chương 451, Tâm ma của nữ hoàng. Đây là một thế giới nông cạn cỡ nào, bọn họ căn cứ diện mạo, mang con người chia ra làm 3-7 loại. Bề ngoài giống như Thôi Minh, Lý Mộ, có vô số nữ tử thích, theo đuổi. Những người bộ dạng đẹp này, vô luận là cuộc đời hay là con đường làm quan, đều thuận lợi hơn so với đại bộ phận mọi người. Ngay cả Ma Tông chọn nằm dùng cũng yêu cầu diện mạo tuấn mỹ. Mà như bọn họ, cái loại diện mạo bình thường này thường thường phải trả giá cố gắng gấp mấy lần mới có thể đạt được thứ bọn họ lật trong tay có thể đạt được. Hắn lắc lắc cái đầu thở dài nói, nông cạn, nữ tử thần đô nông cạn thì thôi đi, không ngờ ngay cả Ma Tông cũng nông cạn như vậy. Người càng tuấn mỹ sẽ càng bị hoài nghi, vậy thì bổn vương chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Phía sau truyền đến thanh nằm cắt ngang Trương Xuân cảm thán. Hắn quay đầu nhìn thấy Thọ Dương đứng ở phía sau hắn cùng Lý Mộ không xa, vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt của Trương Xuân dừng trên cái bụng hơi phình lên của Thọ Dương nói, Dương gia quá lo rồi, trên triều đình không có ai càng an toàn hơn so với người. Thọ Dương vỗ vỗ ngực nói, ồ vậy thì tốt. Nói xong hắn tựa như ý thức cái gì chỉ vào Trương Xuân tức giận nói, nè họ Trương, ngươi câu này là có ý tứ gì? Ngươi nói là bổn vương bộ dáng không có tuấn mỹ sao? Ngươi một cái tên tông chính tự thừa nho nhỏ mà cũng dám lấy hạ phạm thượng. Không không, hạ quan không có ý tứ này đâu. Ta thấy ngươi chính ý tứ này cũng không tè một bãi, để mà xoay xem cái bộ dáng của ngươi đi. Ngươi có tư cách gì mà nghị luận bổn vương chứ? Bổn vương nói cho ngươi biết, lúc mà trẻ tuổi, Bổn Dương cũng là một mỹ nam tử có tiếng của thành đô đó. Thọ Dương hung hung hổ hổ lên kiệu, Trương Xuân đi vòng về thành đô nhà. Lý Mộ thuận tiện mua một chút đồ ăn để về nhà. Vừa mới đi công tác trở về, hắn tính cho mình vài ngày nghỉ. Lúc mà đến cửa, nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó. Sở phu nhân đứng ở đó nhìn Lý Mộ nói, đại nhân đã trở lại. Lý Mộ nhìn nàng nói, Thôi Minh là kẻ nằm vùng của Ma Tông, triều đình đã ở 36 quận truy nã hắn. Hắn trốn không có thoát đâu, ngươi ở thần đô chờ tin tức là được. Sở phu nhân lắc đầu nói, ta là hướng đại nhân để mà chào từ biệt. Thôi Minh cùng với ta có thù lớn sống chết không thể đội trời chung. Ta muốn tự tay giết hắn, giết chết cái tên súc sinh này. Lý Mộ nghĩ nghĩ cũng không có khuyên nàng nữa. Hơn 2 năm qua, nàng đều dựa vào thù hận để mà sống. Mục tiêu duy nhất chính là tự tay giết chết Thôi Minh báo thù. Đây là nút thắt trong lòng cùng với chấp niệm của nàng. Nếu không thể tự tay kết thúc Thôi Minh, hóa giải cái đoạn chấp niệm này, tu vi của nàng rất khó có thể tiến bộ. Cảnh giới thứ 5 cùng cảnh giới thứ 6 có một lạch trời lớn nhất của 6 cảnh giới đầu. Tu hành giả chỉ có thể đột phá đến thần thông cảnh, thăng cấp tạo hóa. Chẳng qua cái vấn đề thời gian, tư chất kém một chút, chịu đựng mấy chục năm rồi cũng có thể tấn thăng. Nhưng mà cảnh giới thứ 5 tiến vào cảnh giới thứ 6 không chỉ là vấn đề chịu đựng. Trong triều cường giả tạo hóa không ít, 36 chủ quan không một ai không phải là tạo hóa. Mà cường giả động quyền chỉ có ít ỏi vài vị thôi. Sở phu nhân nếu mà khúc mắc chưa giải, đời này cũng chỉ có thể là cảnh giới thứ 5 u hồn. Lý Mộ nhìn nàng nói, tự ngươi cẩn thận một chút. Thôi Minh chạy khỏi thần đô, bên người chỉ sợ sẽ có cao thủ ma tông. Người tốt nhất hội họp với cường giả triều đình cùng nhau hành động đi. Sở phu nhân gật đầu nói, ta biết rồi. Nàng sau khi mà nói xong, chậm rãi quỳ trên mặt đất nói, đa tạ ân của đại nhân thu lưu cùng giúp đỡ. Sở dân nhi sau khi mà chính tay đâm Thôi Minh, nếu còn sống, nguyện phụng đại nhân làm chủ, làm trâu làm ngựa cho đại nhân sai khiến. Lý Mộ phất phất tay nói, không cần đâu, 20 năm qua, ngươi luôn vì thù hận mà sống, ta hy vọng sau khi mà chính tay đâm kẻ thù, có thể vì chính ngươi mà sống. Sở phu nhân là một người đáng thương, gả cho nhầm người thôi, dẫn tới bản thân chết, toàn bộ bị giết. Nhưng mà nàng so với con gái cửu gian quận thủ lại xem như là may mắn, bởi vì nàng có cơ hội chính tay đâm chết kẻ thù. Nửa đời trước của nàng đã đủ bất hạnh rồi, thu nàng làm người hầu trong lòng của Lý Mộ khó yên. Sở phu nhân giải ba cái đối với Lý Mộ, xoay người rời khỏi. Không gian chung quanh của Lý Mộ tràn ngập tình cảm cảm kích của nàng. Từ sau khi mà hắn ngưng tụ ra 7 phách, liền rất ít thông qua hấp thu cảm xúc tu hành nữa. So với Linh Ngọc cùng với niệm lực, con đường 7 loại tình cảm sinh ra cực kỳ phiền toái. Nhưng mà cảm xúc sở phu nhân lưu lại, Lý Mộ không có lãng phí. Con đường tu hành càng dễ dàng thu hoạch lực lượng tu hành lên, thật ra càng khó. Ví dụ như thiên địa linh lực ẩn chứa các nơi của không gian, chỉ phải biết dẫn đường thì có thể mang nó đưa tới luyện hóa tu hành. Nhưng mà loại phương thức tu hành này cực chậm, cảnh giới tăng lên phi thường khó. Mà như là 7 loại tình cảm, niệm lực các loại lực lượng đặc thù, tuy thu hoạch phi thường khó, nhưng mà có thể đề cao tốc độ tu hành rất nhiều. Tốc độ tu vi của Lý Mộ tăng nhanh như vậy, không phải là vì hắn là thuần dương di thể, mà là vì toàn bộ dân chúng của thần đô đều đang lấy niệm lực ủng hộ hắn tu hành. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là hắn gặp nữ hoàng. Nếu không phải là nữ hoàng, ở thời điểm hắn gặp được bình cảnh tu hành, cho hắn một lần quán đỉnh kia, chỉ sợ Lý Mộ bây giờ còn kẹt ở tụ thần. Nàng không chỉ giúp cho Lý Mộ phá cảnh, buổi tối vài ngày gần đây còn có thể lấy thuật đi vào giấc mộng, ở trong mơ dạy Lý Mộ thần thông. Dưới sự cầm tay chỉ đạo của nàng, Lý Mộ tiến bộ thần tốc, ngắn ngủn có 3 ngày liền nắm giữ 2 loại thần thông. Ngoài ra, Lý Mộ cũng trong mơ cùng nàng chơi cờ, tán gẫu. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, hắn đang hướng nữ hoàng thỉnh giáo vấn đề tu hành. Nhìn theo sở phu nhân rời khỏi, Lý Mộ đi vào trong nhà làm cơm xong. Sau khi mà do dự một lát, lấy ra con ốc biển kia, lấy pháp lực thúc dục, hướng ốc biển mở miệng. Bệ hạ, ăn chưa? Trong ốc biển thật lâu, không có tiếng đáp lại. Ngay tại lúc Lý Mộ chuẩn bị cất nó đi,